Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261 hàng không bán bạo lá gan thứ 8 càng. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, cùng còn lại vận động hạng mục so sánh, bóng đá thi đấu song phương đều có 11 cầu thủ. Tính cả trọng tài chính, trên sân bóng tổng cộng sẽ có 23 người, trong đó ngoại trừ hai tên thủ môn hoạt động khu vực cố định tại vùng cấm địa bên trong. Còn lại cầu thủ trên cơ bản đều là tại di động cao tốc bên trong. Lẫn nhau xen kẽ vị trí chạy, hơi không lưu ý giống như cưỡi ngựa xem hoa, nhìn lọt, đối với bất kỳ hạng nào thi đấu tranh tài tới nói. Chuyên chú lực đều là cầu thủ trọng yếu nhất một hạng cơ bản tố chất. Nhiều người xen kẽ chạy tấp nập bóng đá tranh tài liền càng là như vậy. Mà tại bóng đá trong trận đấu, lực chú ý không tập trung dễ dàng nhất bạo lộ ra vấn đề chính là bắt giữ không đến cầu đường. Đường Ajax hậu trường cắt bóng về sau, Maxwell tại trung tuyến cánh trái lấy được banh. Quan sát phía trước thời điểm, Oxer hậu vệ trái Zauris rõ ràng liền không có bắt được nguy cơ. Bởi vì hắn cho rằng cầu còn tại cánh trái. Nhưng bước kế tiếp, đường Maxwell cấp tốc một cước nghiêng truyền xa, đem bóng ra nhanh chóng đưa đến Oxer hậu vệ trái cùng trái trung vệ sau lưng lúc. Hắn mới trong lúc vội vàng ý thức được nguy hiểm. Ngay tại hắn quay người muốn đi truy cầu lúc, Dương Dương đã lấy tốc độ nhanh nhất từ bên cạnh hắn lướt qua. Giống như một cơn gió mạnh, cấp tốc đuổi kịp bóng đá, cũng nhẹ nhõm dùng bộ ngực đưa bóng ngừng lại. May mà chính là, Oxer cũng không phải là tất cả hậu vệ đều giống như Zauris thất thần. Mễ Ni áo đặc biệt trước tiên kịp phản ứng, nhanh chóng trở về thủ, ngăn tại Dương Dương trước mặt. Hai người một đối một, Dương Dương bộ ngực ngừng cầu sau cấp tốc khởi động. Trực tiếp liền muốn đồng hồ quả lắc hơn người lắc kéo đối phương. Nhưng Mễ Ni áo đặc biệt quả quyết khai thác phạm lỗi, đem Dương Dương vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính không chút do dự cấp ra một trương thẻ vàng. Oxer thắng được cơ hội thở dốc, cấp tốc lui trở về bản phương vùng cấm địa bên trong tổ chức phòng thủ. Dương Dương cánh phải truyền bên trong tinh chuẩn tìm được Charles Tia. Nhưng Hy Lạp tiền đạo đánh đầu thoáng cọ sát ra xà ngang. Mặc dù không thể lấy được dẫn bóng, nhưng mở màn vẻn vẹn 6 phút, Ajax liền làm cho đối phương trung vệ trên lưng một trương thẻ vàng. Ronald Koeman mở màn chiến thuật phát huy tác dụng, Dương Dương bắt đầu vô cùng chói mắt. Lão soái Giroud thì là ở đây bên cạnh 10 phần khí khổ, càng không ngừng hướng phía thứ tư quan viên phàn nàn. Hiển nhiên là cho rằng xử phạt quá nặng, làm hậu vệ, nhất là trung vệ, gõng một trương thẻ vàng. Vậy sẽ chỉ bó tay bó chân, căn bản không có cách nào buông tay buông chân. Đương nhiên, so sánh dưới, nếu là không phạm lỗi, trực tiếp bị Dương Dương quá khứ, giết vào vùng cấm địa, Kabul cũng rất khó ngăn cản, đến lúc đó bị dẫn bóng sẽ chỉ càng thêm bị động. Cho nên, Mễ Ni áo đặc biệt lựa chọn cũng là tình có thể hiểu. Ronald Koeman đứng tại bên sân, từ tranh tài ngay từ đầu vẫn lộ ra tương đối buông lỏng. Khi hắn nhìn thấy Dương Dương để Mễ Ni áo đặc biệt gánh vác thẻ vàng thời điểm, hắn càng là trực tiếp nở nụ cười. Mặc dù về sau trước trận định vị cầu không thể lấy được dẫn bóng, nhưng chiến quả như vậy đã coi như là không tệ. Tiểu tử này cự ly ngắn lực bộc phát càng ngày càng không tệ. Nhất là tại thoát khỏi kia một chút. Ronald Koeman khen. Đúng vậy à. Luther Carroll gật đầu. Vừa rồi Oxer hai tên hậu vệ đều không thể ngăn được hắn. May mắn Mễ Ni áo đặc biệt quả quyết phạm lỗi. Không phải dẫn bóng liền ổn. Lại nhìn thấy trên sân bóng, Dương Dương không ngừng trở về lui, đồng thời lại tại hô hào lấy đồng đội, tận lực hướng phía cánh phải phát động thế công lúc, Luther Carroll cùng Ronald Koeman lại lần nữa đối mặt mà cười. Thật là một cái tinh minh tiểu tử. Mễ Ni áo đặc thù một trương thẻ vàng mang theo, bản thân liền đá bó tay bó chân, mà Dương Dương ra hiệu đồng đội nhiều đánh cánh phải, cái này ít nhiều có chút bỏ đá xuống giếng, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn cảm giác, cái này tại bóng đá trong trận đấu, tuyệt đối là phi thường đáng giá khích lệ lựa chọn, lấy trước mắt hắn loại này tốc độ tiến bộ, không biết còn có thể Ajax đợi bao lâu. Ronald Koeman đột nhiên không khỏi vì đó thở dài, trong lòng ít nhiều có chút ưu tư. Trước mùa giải Champions League tới 10 phần hung hiểm, Ajax nhiều lần đều là hiểm tượng hoàn sinh, mạo hiểm quá quan. Năm ngoái mùa hạ, một hơi bán mất 5 tên hạch tâm đại tướng. Ronald Koeman nguyên bản đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Câu lạc bộ cũng tại thành tích phương diện cấp ra đầy đủ nhượng bộ. Thật không nghĩ đến, Dương Dương tiến bộ thần tốc, so tất cả mọi người theo dự liệu đều muốn sớm hơn nâng lên đội bóng đòn rông. Nhưng hắn biểu hiện được càng tốt, Ronald Koeman liền càng lo lắng hắn sẽ rất mau rời đi Ajax. Trên thực tế, đông nghỉ kỳ thật sự có đội bóng hỏi qua giá, nhưng Ajax cự tuyệt bán ra, mặc dù câu lạc bộ đối ngoại cường điệu. Dương Dương là đội bóng hàng không bán, nhưng trên thực tế, Ronald Koeman rất rõ ràng, đó là bởi vì đối phương không có ra đến để câu lạc bộ giá vừa ý. Chức nghiệp thi đấu vòng tròn ở đâu ra hàng không bán? Mino Raiola danh tiếng xác thực không hề tốt đẹp gì, nhưng Dương Dương là cái người rất có chủ kiến. Ta tin tưởng, trong lòng của hắn đầu rất rõ ràng mình ứng nên làm lựa chọn như thế nào. Van de Vaart, Van de Meyde cùng Ibrahimovic khác biệt tao ngộ, cũng nhất định sẽ mang đến cho hắn cảnh giác. Nghe Luther Carroll cái này một lời nói, Ronald Koeman nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, trước đem cái này mùa giải đá xong lại nói. Trên sân bóng, theo Dương Dương một tiếng chào hỏi, Ajax tiến công cấp tốc hướng cánh phải nghiêng. Dương Dương cùng Maicon, đôi này cánh phải hoàn toàn mới tổ hợp vốn chính là lấy năng lực tiến công lấy sưng. Lại thêm Schneider, cái này lập tức để Ajax cánh phải thế công trở nên tấp nập. Cho Oxer cánh trái thực hiện áp lực cực lớn. Ajax bản mùa giải đi 5 viên đại tướng. Thực lực xác thực nhận lấy nghiêm trọng suy yếu. Nhưng đến ngọn nguồn cũng là tại Champions League trên sàn thi đấu cùng Juventus cùng Bayern Munich. Chém giết xuống tới, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lại thêm Dương Dương lực lượng mới xuất hiện, so với Upser vẫn là phải hơn một chút, nhất là tại Dương Dương biểu hiện sinh động tình huống dưới. Càng làm cho Upser cánh trái mệt mỏi ứng phó. Phút thứ 21, cánh trái Pierna nghiêng truyền vùng cấm địa tuyến đầu. Charles Tia quá độ cho cánh phải Dương Dương. Dương Dương không có cơ hội, không ngừng cầu trực tiếp đẩy trở lại giữa trận, cho Schneider, Schneider cấp tốc đưa bóng xuyên qua đến cánh phải, Maicon bộ bên cạnh chen vào, nhận banh về sau, trực tiếp dẫn tới vùng cấm địa phía bên phải, kéo ra khỏi Zauris về sau, lại đột nhiên hoành truyền đến vùng cấm địa bên trong, lúc này, Dương Dương đã chạy đến đứng không? Tại vùng cấm địa bên trong tiếp vào Maicon xuyên qua về sau. Đối mặt Mễ Ni áo đặc biệt, thuận thế đi phía trái bên cạnh kéo một phát, chân trái vung lên trực tiếp liền đánh. Dương Dương, Goal, phút thứ 21, Ajax dẫn đầu công phá Oxer cầu môn. Thật sự là một lần gọn gàng mà linh hoạt tiến công. Ajax cánh trái phát động thế công. Charles Tia đánh đầu đưa đò, Dương Dương một cước ra cầu cho Schneider, lại phân đến cánh phải cho Maicon. Maicon cùng Dương Dương phối hợp hết sức ăn ý, kéo ra khỏi phòng thủ cầu thủ sau thuận thế xuyên qua trung lộ. Một đối một chính diện phòng thủ, lại là tại vùng cấm địa bên trong. Oxer trung vệ Mễ Ni áo đặc biệt lộ ra 10 phần câu nệ. Bởi vì hắn đã có một trương thẻ vàng mang theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Dương lắc ra đứng không. trực tiếp phá khung thành đạt được. Cả tòa Amsterdam Arena đều tại cuồng hô lấy Dương Dương danh tự. Dương Dương thì là cấp tốc xông ra sân bóng, một đường giang hai cánh tay, vọt tới fan bóng đá khán đài phía dưới, chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Cái này dẫn bóng đánh cho rất nhẹ nhàng, chủ nếu là bởi vì hắn chạy đến vị trí để mễ ni áo đặc biệt rất bình thường xấu hổ. Đương nhiên, cái này còn muốn nhờ vào Mai Công xuyên qua trợ công, cho nên, đường các đội hữu nhào lên về sau. Dương Dương hưng phấn một thanh nhốt chặt Mai Công, cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận nhìn trên đài fan bóng đá reo hò. Brazil phải hậu vệ biên cũng là hết sức kích động. Hắn hiện tại là mỗi ngày sáng sớm đều cùng Dương Dương cùng một chỗ luyện công buổi sáng. Về sau lại cùng nhau tiến hành lực lượng huấn luyện. Huấn luyện khóa kết thúc về sau, hắn cũng sẽ bồi tiếp Dương Dương tiến hành ngừng cầu huấn luyện. Những này đều để hắn cấp tốc đền bù lên mình nguyên lai là tại thân thể đối kháng cùng phòng thủ. Bên trên nhược điểm, trên lực lượng tới, phòng thủ tăng lên, hắn tại đội một chủ lực vị trí cũng liền càng ngày càng kiên cố. Nguyên bản còn có thể đối với hắn hình thành uy hiếp Grisera. Hiện nay chỉ có thể khuất tại dự bị, mà hết thảy này, hắn đều phải cảm tạ Dương Dương. Tại Dương Dương đánh vào một cầu, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc về sau, lão soái Gai Ru lộ ra 10 phần nổi nóng. Oxer rất nhanh liền điều chỉnh đội bóng chiến thuật, bắt đầu càng thêm chuyên chú đầu nhập phòng thủ. Cái này khiến Ajax tại cả nửa chàng đều rất khó lại tiếp tục đánh ra có uy hiếp đạt được cơ hội. Dương Dương cũng nhận đối phương trọng điểm chằm chằm phòng, không thể lại được đến cơ hội rất tốt. Hơn nửa hiệp mang theo 1-0 dẫn trước ưu thế kết thúc. Nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ajax như trước vẫn là khai thác hơn nửa hiệp tranh tài sách lược. Làm gì chắc đó thử thăm dò Oxer cánh trái, nhất là mễ ni áo đặc biệt cái giờ này. Phút thứ 53, lại là Dương Dương bên phải đường đạt được cơ hội. Một đối một đối mặt Zauris, Dương Dương cưỡng ép khởi động, dọc theo cánh phải dẫn bóng cưỡng ép xông vào Oxer vùng cấm địa phía bên phải. Tại Zauris cùng mễ ni áo đặc biệt lực chú ý đều lạc ở trên người hắn lúc, Dương Dương lại đột nhiên về truyền cho xếp sau chen vào Mai Công. Brazil phải hậu vệ biên được banh sau dọc theo sườn phải cắm vào vùng cấm địa. Chân phải rút bắn, lần nữa công phá Oxer cầu môn. 2-0, cái này một hạt dẫn bóng trợ giúp Ajax cơ bản khóa chặt thắng cục. Mà tranh tài tiến hành đến mức này, Oxer cũng không thể không tiến một bước tăng cường phòng thủ. Nếu là hiệp 1 thua thảm rồi, kia hiệp 2 coi như một điểm ý nghĩa cũng không có. Dương Dương tại đội bóng 2 cầu dẫn trước về sau, lại như trước vẫn chưa thỏa mãn, vẫn như cũ liên tiếp bên phải đường xen kẽ chạy, về khoảng cách một cái dẫn bóng vẻn vẹn quá khứ 8 phút. Lại là Dương Dương tiếp Charles Tier truyền bóng về sau, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, đang đối mặt lấy mễ ni áo đặc biệt lúc, Oxer trung vệ bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể đặt chân trượt chân Dương Dương. Trọng tài chính lúc này thổi còi, cấp ra thẻ vàng thêm điểm cầu xử phạt, Oxer trung vệ cũng mệt mỏi tích tấm thứ 2 thẻ vàng, bị hồng bài trục xuất bên ngoài sân. Chú định đem vắng mặt hiệp 2 tranh tài, Dương Dương rộng lượng đem penalty chủ phạt quyền giao cho Galasek. Tên này xét lão tướng tại trong phòng thay quần áo rất có uy vọng. Hơn nữa còn là đội bóng đội trưởng, trước đó còn dẫn đầu hô hào đồng đội bang Dương Dương đi tranh đoạt thi đấu vòng tròn xạ thủ vương. Để Dương Dương rất là cảm kích, mà lại quá khứ một đoạn thời gian, đội bóng penalty vẫn luôn là từ hắn đến chủ phạt. Galasek cũng tỉnh táo chủ đá phạt đền trúng đích, đem so với phân mở rộng vì 3-0. Sau đó, Dương Dương bị thay thế trận, Wesley xông thay thế hắn ra sân. Mà tại Dương Dương ra sân sau 6 phút, Maxwell cũng đánh vào một cầu,